Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 480, con đường bí mật. Vất vả mãi thì anh ta mới có được một cặp chị em sinh đôi. Hai đứa trẻ chính là tổ tông Như Châu Như Bảo của nhà họ Trần. Từ sau khi bọn trẻ bị bắt đi thì vợ yêu và cha mẹ trong nhà anh ta đã khóc lóc cả đêm. Trần Hướng Bưu vốn dĩ định lén lút đến đón hai đứa con về vào tối nay. Dù sao khu vực biên giới cũng không phải là nơi an toàn gì. Ai ngờ được rằng Trịnh Hiểu Na luôn dính lấy thôn bọn họ như thuốc cao bôi trên da chó lại đến nữa. Lần này cô ấy còn dẫn đến một đoàn người có mấy thí sinh của chương trình Linh Sự vớ vẩn gì đó. Bọn họ còn mở live stream, trong đó có hơn hàng chục triệu người đang quan sát. Không còn cách nào khác, Trần Hướng Bưu chỉ có thể cố kềm nén lo lắng, án binh bất động. Trong lòng anh ta đang thầm mắng chửi đám người Trịnh Hiểu Na và Cố Chi Tan vô số lần. Thật ra, ngay từ đầu, trong lòng của Trần Hướng Bưu cũng có chút không yên tâm lắm. Tuy nhiên, trùng hợp thay, một nhóm hàng tồn động đã được vận chuyển đi hết vào ngày hôm qua rồi. Hàng vừa được bán đi nên trong thôn cũng không hề lưu lại chút nhược điểm nào. Cho nên, đám người kia sẽ không thể tìm thấy gì cả. Hơn nữa, người của tổ sản xuất chương trình vừa đến thì anh ta đã lập tức gọi điện thoại cho vị đại sư luôn che chở bọn họ. Vị đại sư kia đã nói với anh ta rằng không cần sợ hãi, còn nói rằng mấy tên tép riêu tham gia chương trình kia không có năng lực làm nên chuyện gì hết. Lúc này Trần Hướng Bưu mới yên tâm đứng dậy. Sau khi rửa tay sạch sẽ thì anh ta đã cung kính mở một tấm vải đỏ ra. Một bức tượng có một bên tay dài và một bên tay ngắn đã lộ ra dưới tấm vải, và anh ta lập tức quỳ xuống lải nhải cầu nguyện với bức tượng đó. Đại nhân túc thần hãy phù hộ cho thôn Tiểu Thạch luôn duy trì được sự giàu có, mong con tôi sẽ sớm được trở về. Ở một đầu rừng khác, Cốt Chi Tan đã thất bại hai lần rồi. Sau khi đi lanh quanh hai vòng thì cô đã đi đến một bức tường cao chắn ngang giữa hai thôn. Đằng trước không còn lối đi nào nữa. Cô hơi nhíu mày, sau khi linh giác bị che chắn thì cô đã không thể cảm ứng chính xác được dòng khí lưu thông và từ trường xung quanh nữa. Các cung vị trong trận bát quái cũng bị hỗn loạn nên tất nhiên không có cách nào phá trận hay giải trận. Nhưng sau hai lần thất bại trước đó, trong lòng của Cố Chi Tan đã dần dần sắp xếp được phương hướng chính xác thông qua cách loại bỏ các phương hướng bị sai lúc trước, từ từ hình thành được bốn hướng chính trong trận bát quái. Sau khi hít sâu một hơi thì đầu ngón tay của Cố Chi Tan đã tiếp tục kẹp một ít quân cờ bạch ngọc không còn nhiều lắm của mình và bắn chúng về phía trước, hướng về phía bên phải. Một số nhân viên công tác và đại lưu đi thẳng sau đã có chút mệt mỏi, đặc biệt là mấy anh trai phải khiêng theo camera. Một anh trai quay phim thở hổn hển, nhỏ giọng dò hỏi: "Chị Cố, có thể nào lại làm sai nữa không? Chúng ta đã đi bộ gần nửa giờ rồi. Nhưng mà anh ấy còn chưa dứt lời thì Cố Chi Tang đi phía trước lại rẽ sang một hướng rồi dừng lại. Lúc này đây chúng dĩ đằng trước là bức tường cao, không hề có một khe hở nào, nhưng bây giờ lại lộ ra một con đường mòn nhỏ. Giữa hai ngôi làng này thật sự có một đường đi kết nối hai bên. Đại Lưu và các nhân viên đi theo đều trợn tròn hai mắt nhìn về phía con đường mòn. Anh trai quay phim vội vàng dùng camera có kích thước to bằng bàn tay ghi hình lại cảnh tượng thần kỳ này. Đây, con đường này từ đâu ra vậy? Trịnh Hiểu Na cũng đặc biệt khiếp sợ, còn các thí sinh khác thì lại có sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy cảnh tượng này thì tất cả bọn họ đều hiểu ra, rất có thể toàn bộ thôn Tiểu Thạch đều có vấn đề. Sau khi đi xuyên qua con đường nhỏ kia thì mọi người đều có thể nhìn thấy một số căn nhà của dân làng trong thôn. Trịnh Hiểu Na chỉ đi một mình, không dẫn theo đôi cha mẹ già đi đứng bất tiện kia. Cô ấy đi theo phía sau nhóm thí sinh, rồi nhiều lần lên tiếng hỏi đi hỏi lại. Nơi đây có con đường này từ khi nào vậy? Trưởng thôn Trần không phải đã nói rằng hai ngôi làng này không thông? Cố Chi Tang quan sát bốn phía. Trước đây bạn không nhìn thấy con đường này cũng rất bình thường, chỗ này có trận pháp và thủ thuật che mắt. Cô cũng dựa trên các dòng khí và từ trường hỗn loạn cùng với đám sương mù đen bất thường bao trùm trên không trung của thôn Tiểu Thạch thì mới đưa ra kết luận rằng nơi này có chỗ kỳ lạ. Sau khi xuyên qua trận pháp che mắt, bọn họ đã đến ngọn núi phía sau của thôn Tiểu Nham, có vẻ như cũng không có gì đặc biệt. Vì sao lại có người thiết lập trận pháp ở chỗ này? Bọn họ muốn che giấu điều gì đây? Chương 481: Người phụ nữ bị điên 1. Cách đó không xa, truyền đến âm thanh rộn ràng nhốn nháo, hình như là tiếng la hét chơi đùa ầm ĩ của mấy đứa trẻ. Mẹ của Nhị Nha là một bà điên, bà ngoại của tao nói rằng không cho tao chơi với mày. Bệnh điên là bệnh di truyền có thể bị lây nhiễm đấy. Đánh nó, đánh chết cái điên này. Dưới một tán cây cổ thụ ở gần ngọn núi sau làng, có một người phụ nữ đầu bù tóc rối, toàn thân rách nát bẩn thỉu, có dáng người mập mạp đang ngồi bệt ở đó. Cô ấy đang móc ngón tay ngâm đen đầy bùn, khuôn mặt tràn đầy vết sẹo và nếp nhăn, hai mắt đục ngầu ngơ ngác, hiển nhiên là một người có tinh thần không được bình thường. Có một số cậu bé béo gầy khác nhau đang đứng hi hi ha ha xung quanh cô ấy, dùng đá đập vào đầu cô ấy, còn dùng cả gậy gỗ chọc liên tục vào thân thể và mặt của người phụ nữ kia. Bị đánh đau nên cô ấy lập tức gào thét a a a, giương tay vụng về che mặt lại, nhưng càng như vậy thì cô ấy lại càng bị đánh đập nhiều hơn. Chúng mày cút ngay, không được đánh nữa. Một cô bé khoảng 10 tuổi đỏ mắt nhặt lên mấy viên đá trên mặt đất và ném trả lại. Tuy nhiên đối phương người đông thế mạnh nên mu bàn tay của cô bé đã bị đám trẻ kia đánh trầy xước. Có một nam sinh đã đến tuổi dở giọng, bắt đầu ồm ồm nói. Nhị Nha này, bà điên này chính là mẹ của mày hả? Vậy thì mày có phải cũng là một kẻ điên nhỏ hay không? Cha của mày không phải đã cấm bọn mày tiếp xúc với bà ta sao? Bây giờ mày còn muốn nhận bà ta là mẹ à? Còn muốn che chở bà ta hả? Cẩn thận bị chú Ngô và mẹ kế của mày biết đấy. Đồng bọn đứng bên cạnh quýt vào vai nam sinh một cái rồi nói. Mẹ mày còn ngủ ở ổ chó đấy. Mày là con của chó à? Người có giọng dịch trực kia không hài lòng. Bậy bạ, mẹ mày mới là chó. Còn giả dờ gì nữa, mấy chuyện trong nhà của mày thì trong thôn này có ai không biết đâu. Mày chính là con của chó. Bỗng nhiên mấy đứa trẻ kia nhìn thấy đám người Cố Chi Tang xuất hiện ở ngọn núi đằng sau thôn thì lập tức im bặt, không còn cười đùa càn rỡ như trước. Tất cả ùa chạy về nhà như ông giở tổ, nhưng cũng có một đứa trẻ gan dạ không sợ người lạ mong men đến gần, tò mò hỏi. Mấy người đến lấy sao? Không phải ngày hôm qua mới lấy một nhóm đi rồi sao? Ánh mắt của đứa trẻ kia nhịn không được, liếc nhìn về phía hai người đẹp trong đoàn là Cốt Chi Tan và Daisy. Cốt Chi Tan hơi nhướng mày. Gì vậy? Bé trai bĩu môi. Đừng giả vờ nữa, tôi còn nhỏ nhưng cũng không phải là người mù hay là kẻ ngu ngốc đâu. Tôi đã nhìn thấy vài lần rồi, không phải mấy người là... A Dưỡng! Một tiếng quát lớn truyền đến từ phía sau, khiến bé trai sợ run cả người. Đám người Cốt Chi Tan nhìn về phía âm thanh phát ra thì đã thấy một số thanh niên trai tráng của thôn Tiểu Nham đang hùng hổ chạy về phía bọn họ. Người quát lớn chính là một người đàn ông trung niên trong đám người chạy đến. Ông ta trợn tròn hai mắt, vẻ mặt âm u nhìn về phía đứa con nhà mình. Mày đã làm bài tập xong chưa mà dám ra ngoài nghịch ngợm vậy? Còn nói bậy nói bạ với người khác cái gì thế? Cẩn thận cha mày đánh cho một trận bây giờ. Người dẫn đầu đám người có thân hình mập mạp, đầu trọc, ở cằm có một vết sẹo. Ông ta nở một nụ cười lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào mọi người trong tổ sản xuất chương trình. Các vị chính là những đại sư đến đây để quay chương trình, đúng không? Tôi là trưởng thôn của thôn Tiểu Nham, tên là Ngô Phong. Chúng tôi cũng không biết mọi người muốn đến tham quan nên chiêu đãi không được chu đáo, mong mọi người đừng trách. Trong lòng ông ta đang mắng chửi Trần Hướng Bưu ở thôn bên cạnh là một tên ngu xuẩn. Khi gọi điện thoại cho ông ta thì người kia còn luôn miệng đảm bảo rằng đám người ngoại lai này nhất định sẽ không thể phát hiện được con đường bí mật kia, sẽ không thể nào sang bên thôn của ông ta được. Nhưng kết quả thì sao? Nếu không phải bọn họ nhận được tin tức và kịp thời đến đây thì không biết tên nhóc A Dưỡng mau mồm mau miệng này sẽ nói thêm những chuyện gì nữa. Lúc đang trò chuyện thì ông ta cũng âm thầm liếc mắt nhìn cô bé Nhị Nha đang co rúm ở cách đó không xa. Cô bé run rẩy lùi về phía sau hai bước rồi mím môi chạy vào trong làng. Ngô Phong dời tầm mắt trở về. Khiến mọi người chê cười rồi, mấy đứa trẻ trong thôn hơi ngang bướng, thích làm ầm ĩ. Sau khi hỏi han vài câu thì Cốt Chi Tan đã tỏ vẻ khá tò mò. Trưởng thôn Ngô, trưởng thôn Trần ở thôn Tiểu Thạch không phải đã nói rằng giữa hai ngôi làng không có đường đi hay sao? Chúng tôi chỉ tùy tiện đi dạo nhưng không ngờ được rằng lại đi đến tận bên này. Ngô Phong. Chuyện này con đường kia trước đây đã bị bỏ hoang lâu rồi. Hơn nữa, con đường lớn bên ngoài đã sửa chữa đẹp đẽ rồi thì ai còn đi con đường này nữa chứ? Chương 482 Người phụ nữ bị điên 2. Cho dù trong lòng các nhân viên trong tổ sản xuất chương trình và các thí sinh đều hiểu rõ lời nói của vị trưởng thôn này không phải là sự thật, nhưng Cốt Chi Tan vẫn lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, dường như đã tin tưởng lời nói của ông ta và không hề hỏi thêm nữa. Trái lại, cô đã bâng quơ liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ điên đang ngồi bên dưới tán cây ở cách đó không xa, chính là người mà vừa nãy bị bọn trẻ trong làng đánh đập rồi hỏi. Chị gái kia bị làm sao vậy? Người trong nhà chị ấy đâu? Bọn họ cứ mặc kệ chị ấy ngồi dưới đất bị đánh đập như vậy sao? Ngô Phong nghe vậy thì đã liếc mắt nhìn về phía người phụ nữ điên điên khùng khùng kia một cái, lại nghĩ đến chuyện phải nói một đống vô nghĩa với mấy người này thì ông ta đã bất giác hơi nhíu mày lại, trong mắt hiện lên một ít ghét bỏ. Ông ta lạnh lùng nói, người đó hả? Là một người bị bệnh điên trong làng. Nếu ai đến đó đỡ lên thì sẽ bị cô ta nổi điên cắn xé. Ngay cả chồng, cha mẹ chồng và con cái nhà mình mà cô ta cũng tấn công. Sau đó cô ta đã bị người nhà đuổi ra ngoài. Cô nói xem, một kẻ điên như vậy thì ai dám đến gần đây? Người trong thôn cũng cảm thấy cô ta đáng thương nên không nỡ đuổi đi. Bình thường cũng cho cô ta chút cơm ăn, còn mấy chuyện khác thì chúng tôi không nhúng tay được. Hóa ra là vậy, cô ấy cũng là một người đáng thương. Ngô Phong vươn tay ra dẫn đường. Vậy bây giờ chi bằng vài vị, hãy vào trong thôn ngồi chơi. Ông ta dẫn mọi người trong tổ sản xuất chương trình đi lên phía trước hai bước, phát ra một số tiếng động khiến cho người phụ nữ điên đang ngồi dưới tán cây chú ý. Người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, dưới mái tóc lộn xộn, khô quắt như rơm rạ là một gương mặt có làn da màu vàng nâu đầy tang thương. Đôi mắt đục ngầu của cô ấy ngước nhìn lên, dường như chỉ là bị tiếng động thu hút sự chú ý mà thôi. Tuy nhiên, khi cô ấy nhìn thấy Tuân Dĩ Khuynh mặc bộ áo đạo bào đang đứng trong đám người và Hoa Mỹ Đồ mặc một bộ áo choàng dài có hình thức khác lạ, thì những ký ức oán hận và đáng ghét được chôn sâu trong ký ức của cô ấy đột nhiên hiện lên. Ký ức đáng hận đó khiến đôi mắt đục ngầu gần như đã chết lặng của cô ấy hơi lóe lên chút ánh sáng. Những người dân làng đi ở phía sau nghe thấy tiếng thở hỗn hển từ đằng sau, và khi bọn họ quay đầu lại thì đã thấy người phụ nữ điên kia không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn và vết sẹo kia tràn ngập hận thù, cơ mặt dữ tợn, miệng phát ra những âm thanh khàn khàn khiến cho mấy dân làng kia giật mình hoảng sợ. Tiếp theo, cô ấy dường như đã phát cuồng, lao nhanh đến làm bộ muốn cắn xé thứ gì đó. Mẹ ơi, anh Phong, kẻ điên này phát cuồng rồi. Sắc mặt của Ngô Phong biến đổi, sắc mặt của ông ta cực kỳ khó coi. Mấy người, nhanh, nhanh, nhanh cản cô ta lại. Hai ba thanh niên trai tráng trong thôn lập tức đè cô ấy xuống đất, nhưng vẫn suýt chút nữa không thể chống chế được người phụ nữ điên cuồng đang cố chấp nhảy dựng lên này. Mẹ nó, bà điên này có sức lực ghê gớm thật á, còn cắn mu bàn tay của ông đây nè. Cô ta sẽ không lây nhiễm vi khuẩn gì đấy chứ. Một dân làng nhe răng trợn mắt oán giận. Người phụ nữ điên kia bị đè xuống nhưng vẫn không ngừng giãy giụa. Trong cổ họng cô ấy vẫn luôn gầm gừ, ánh mắt trên khuôn mặt điên cuồng kia đang tràn ngập sự oán hận. Và theo tầm mắt của cô ấy thì đối tượng cô ấy nhắm vào lại là chỗ mà Tuân Dĩ Khuynh và Hòa Mỹ Đồ đang đứng. Tuân Dĩ Khuynh, Hòa Mỹ Đồ. Bọn họ cũng phát hiện ra ánh mắt của người phụ nữ điên kia đang hướng về phía mình. Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi cùng dịch sang chỗ khác. Không ngờ rằng tầm mắt của người phụ nữ kia cũng di chuyển theo bước chân của bọn họ. Vừa nhìn chằm chằm, vừa giận dữ, gầm gừ, ánh mắt tràn ngập oán hận. Đối diện với ánh mắt khác lạ của các thí sinh và nhân viên công tác xung quanh, Tuân Dĩ Khuynh nhíu chặt mày rồi lên tiếng. Tôi không biết người phụ nữ này, hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, cũng không biết đã làm gì khiến cô ấy tức giận đến vậy. Hoa Mỹ Đồ cũng không rõ lý do cho nên chỉ nhún vai. Tôi cũng vậy. Daisy không đành lòng nhìn về phía người phụ nữ phát điên đang gào thét kia. Trưởng thôn Ngô, cứ đè cô ấy xuống đất như vậy thì có thể nào sẽ khiến cô ấy bị đau không? Trong số ba dân làng đang khống chế cô ấy thì có một người còn dùng nắm đấm liên tục thúc vào sau lưng người phụ nữ kia. Ngô Phong mở miệng. Ba người đưa cô ta đưa đến văn phòng ở quỹ ban thôn đi, đừng để gây phiền phức đến các vị khách của thôn. Thật ngại quá, mọi người thông cảm, tinh thần của bà điên này vẫn luôn không được ổn định. Chương 483, người phụ nữ bị điên 3. Nhìn thấy ba dân làng chuẩn bị kéo người phụ nữ điên cuồng đang gào thét rời đi, thì Cố Chi Tang nãy giờ vẫn luôn im lặng, lại đột nhiên mở miệng nói. Trưởng thôn Ngô, nếu vẫn luôn mặc kệ cô ấy ở trong thôn như vậy, thì cũng không được ổn thỏa lắm. Tôi thấy trong thôn có không ít người già và trẻ em, ngộ nhỡ bị cô ấy gây tổn thương thì cũng không được tốt. Cố Chi Tang cười tủm tỉm đề nghị. Trong chương trình của chúng tôi có một vị đại sư tên là Bạch Từ, rất am hiểu việc khám chữa bệnh. Cộng đồng mạng còn xưng tụng anh ấy là thời nay đấy. có khi anh ấy có thể giúp chị gái đáng thương này chữa khỏi bệnh. Chi bằng chúng ta hãy đến văn phòng ủy ban thôn để xem bệnh cho cô ấy đi. Sao có thể làm phiền mọi người như vậy được? Ngô Phong sửng sốt, không ngờ rằng Cố Chi Tan lại đề nghị như vậy. Ông ta nhanh chóng từ chối rồi bắt đầu giải thích. Chủ yếu là trước đây chúng tôi cũng đã từng tìm người về khám cho cô ta, còn dẫn cô ta đến các bệnh viện lớn, nhưng người ta đều nói rằng không thể chữa trị khỏi được. Cho nên cũng đừng uổng phí sức lực của các bạn làm gì. Không sao đâu, người làm nghề y đều có tấm lòng lương thiện mà, làm sao chúng tôi lại có thể thấy chết mà không cứu được, đúng không, Đại sư Bạch Từ? Cố Chi Tan nhìn về phía Bạch Từ. Bạch Từ bị điểm danh đột ngột nên nói năng có chút lắp bắp. Đúng, tôi có thể giúp cô ấy nhìn qua một chút. Các thí sinh khác đều có vẻ mặt kỳ lạ, thầm nghĩ trong lòng rằng không phải Cố Chi Tan từ trước đến nay chỉ tích cực trong chuyện bắt quỷ, còn những vấn đề khác vẫn luôn chẳng có hứng thú gì. Luôn muốn đang làm sớm sao? Từ khi nào Cố Chi Tan lại có tâm tư lo chuyện báo động như vậy? Ngô Phong nhìn về phía cặp mắt phượng đang tràn đầy ý cười kia, cho dù không muốn làm theo nhưng ông ta cũng chỉ có thể cắn răng nói. Vậy làm phiền các vị đại sư rồi. Đoàn người lập tức đi về phía văn phòng ủy ban thôn. Ba dân làng kéo theo người phụ nữ điên cuồng đang cố gắng giãy giụa và có ý đồ tấn công người khác đi ở đằng trước. Còn Cố Chi Tan thì chắp tay sau lưng, nhàn nhã đi theo, thưởng thức phong cảnh của thôn Tiểu Nham dọc đường đi. Ngô Phong đứng đằng sau cô cảm thấy hơi hoài nghi, trong lòng thấp thỏm không yên. Những người này vì sao lại đột nhiên quan tâm đến một bà điên như vậy? Bọn họ thật sự đột nhiên nảy sinh lòng trắc ẩn hay là đã phát hiện ra điều gì rồi? Tuy nhiên, chuyện bị lộ cũng không thể xảy ra được. Người phụ nữ này đã bị điên nhiều năm nay rồi, những chuyện trong quá khứ đã sớm bị phủ đầy bụi. Ngay cả dân làng trong thôn cũng dần dần không còn bàn luận về chuyện của bà điên này nữa. Bản thân người phụ nữ điên này cũng đã khác hẳn so với trước kia. Làm sao những người ngoại lai này lại có thể biết được bà điên này là ai và có quan hệ gì với ông ta được chứ? Khi cả đoàn người đang đi bộ vào trong làng thì một số nhà dân đang mở cửa cho thoáng gió, và những dân làng đang đánh bài dưới tán cây đã nhìn thấy tổ hợp kỳ lạ này. Bọn họ giống như vừa khám phá ra đại lục mới vậy, vươn đầu ló cổ ra ngạc nhiên nhìn về phía đoàn người. Ngô Phong quát lớn một tiếng. Đều nhìn ngó lung tung cái gì vậy? Trong nhà đã nấu cơm xong chưa? Tất cả mọi việc đều làm xong rồi à? Ông ta dường như rất có quy trong làng, chỉ gầm lên hai tiếng như vậy mà rất nhiều dân làng hóng chuyện đã rụt đầu lại. Chỉ có một ông cụ mặc một cái áo khoác dài, nhìn khá bẩn thỉu, tay còn cầm một điếu thuốc đã tàn một nửa tiến lại gần. Ông ta vừa đen nhẻm vừa có dốc dáng thấp bé. Khi đến gần thì đã lập tức khiếp mắt đánh giá ba vị thí sinh nữ trong đoàn. Ánh mắt của ông ta khiến người khác cảm thấy vô cùng buồn nôn. Cố Chi Tan hơi híp đôi mắt vượng lại, còn Hề Hái Hồng và Daisy thì cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn bỉ ổi của ông già kia. Hai người cũng nhíu mày trừng mắt nhìn ông ta. Ông già kia nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng vàng xỉn. Ông ta nở một nụ cười đáng khinh, nháy mắt với Ngô Phong đứng bên cạnh. Thằng nhóc Ngô Phong này đúng là có diễm phúc đấy. Đi nơi nào mà tìm được nhiều người đẹp như này thế? Ngô Phong vừa nhìn thấy lão già nổi tiếng vô lại trong thôn thì lập tức nghĩ thầm hỏng bét rồi. Ông ta tức giận nói, chú Bốn, chú đừng há mồm là nói bậy nói bạ như vậy, đừng có phá hoại thanh danh của thôn chúng ta. Mấy vị này là phóng viên của đài truyền hình đấy. Ông ta cố ý cao giọng nói, cũng nhắc nhở lão già kia đừng có nói ra mấy lời không nên nói. Lão già đáng khinh kia cũng hiểu được ý ngầm trong lời nói của ông ta và cũng không choáng váng đến mức tiếp tục nói ra mấy lời bậy bạ. Tuy nhiên, ông ta vẫn là một tên khốn nạn trong tận xương tủy nên cũng không chịu im miệng, trái lại còn khinh thường biểu môi. Phóng viên của đài truyền hình thì làm sao vậy? Cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Cũng phải gả cho đàn ông và cũng cần nghe lời của nhà chồng. Mấy cô gái trẻ thời nay toàn học theo những thói hư tật xấu. Người nào người nấy đều hư vinh và hám giàu, ghét bỏ vùng núi nghèo khó, nên đều vứt bỏ quê hương của mình và đi đến thành phố, mơ mộng kết hôn với những người giàu có. Chương 484, Sương đen 1. Ngô Phong nghe xong mấy lời này thì khuôn mặt đã đỏ ao, hận không thể xông lên bịt mồm của lão già kia lại. Nhưng mà lão già kia lại mồm miệng lêu loát, hoàn toàn không để cho ông ta có cơ hội nói chen vào. Theo ý tôi ấy mà, mấy người phụ nữ kia chỉ là thiếu bị chỉnh đốn mà thôi. Còn bày đặt không cần những người đàn ông thành thật như chúng tôi, chỉ cần nhốt bọn họ ở trong nhà. Ông ta còn chưa nói xong thì đã bị hai dân làng được Ngô Phong ám chỉ kéo đi chỗ khác. Chú Bốn à, chú hồ đồ rồi sao? Nói bậy bạ gì thế? Sau khi cưỡng ép lão già kia rời đi thì Ngô Phong cũng cảm thấy đau đầu, dở dàng giải thích. Mọi người đừng hiểu lầm, những người trong thôn Tiểu Nham chúng tôi tuyệt đối không bao giờ có loại suy nghĩ này. Chú Bốn này là một người độc thân già cả trong thôn, đã hơn 50 tuổi, nhưng vợ của chú ấy lại bỏ nhà, chạy trốn với người khác, cho nên chú ấy có chút hận đời. Nhưng những dân làng khác trong thôn thì đều là những người thân thiện. Cố Chi Tang tỏ vẻ thấu hiểu nói. Không có việc gì đâu, trưởng thôn Ngô, chúng tôi có thể hiểu được mà. Sau khi bị ông già vô lại kia làm ầm ĩ thì Ngô Phong cũng không dám trì hoãn nữa. Ông ta sợ rằng trên đường lại gặp phải mấy thành phần không kiểm soát nổi ở trong thôn thì sẽ bị mấy người nhanh mồm nhanh miệng đó tiết lộ thêm tin tức bất lợi. Do đó, ông ta hoàn toàn không dám chậm trễ thêm giây phút nào, nhanh chóng dẫn đoàn người đến văn phòng ủy ban thôn. Khi đến nơi, sắc mặt của Cố Chi Tang vẫn bình thản như thường. Trưởng thôn Ngô, cứ đi bận việc đi, không cần phải bận tâm đến chúng tôi. Đại sư thông thạo y thuật của chúng tôi nhất định sẽ dùng mọi biện pháp để chữa khỏi cho chị gái này. Cô đã nói như vậy thì Ngô Phong cũng không thể cưỡng ép ở lại được. Ông ta ra hiệu cho các dân làng khác. Vậy làm phiền các vị đại sư rồi. Tôi sợ bà điên này lại phát bệnh, làm náo loạn khiến cho mọi người bị thương, nên sẽ để lại hai người giúp mọi người trông coi cô ta. Cố Chi Tang cũng không thèm để ý, chỉ coi như không nghe thấy. Mấy người buông cô ấy ra đi. Sau khi đặt người phụ nữ điên lên trên ghế, thì hai dân làng khác đã chần chừ nói. Nếu chúng tôi buông lỏng tay ra thì có thể cô ta sẽ nổi điên và bừa bãi cắn người đấy. Buông ra! Giọng nói của Cố Chi Tang không hề nặng nề, nhưng khí thế của cô khiến cho hai thanh niên trai tráng trong thôn cảm thấy căng thẳng trong lòng. Một lúc lâu sau, bọn họ mới lẩm bẩm than thở. Là cô bảo chúng tôi buông tay đấy, nếu bị thương thì đừng có trách. Hai người kia vừa buông tay ra, thì người phụ nữ bị bệnh điên kia đã không còn ai kềm chế. Cô ấy bật dậy, xông thẳng về phía Tuân Dĩ Khuynh và Hòa Mỹ Đồ. Cố Chi Tang lật cổ tay, đặt lên trên vai của cô ấy, rồi ấn mạnh xuống. Người phụ nữ kia vừa mới nhấc mông lên khỏi ghế đã ngay lập tức bị ấn ngồi xuống. Mặc kệ cô ấy có điên cuồng giãy giụa như thế nào, khiến cho băng ghế kêu kẻo kẹt ra sao, đến mức cả khuôn mặt của cô ấy đã đỏ ửng lên, nhưng mà thân thể của cô ấy vẫn hoàn toàn không nhúc nhích được chút nào. Cô ấy chỉ có thể trừng mắt, khàn giọng gầm gừ và dùng ánh mắt oán hận nhìn về phía Cố Chi Tang. Cố Chi Tang hơi rũ mắt xuống, bàn tay vẫn đặt sát trên vai của người phụ nữ điên kia và hơi buông lỏng sức mạnh kềm chế cô ấy. Ngay khi bàn tay của cô chạm vào đầu vai của người phụ nữ kia thì trong chớp mắt, một lực lượng âm tà mạnh mẽ đã xông thẳng vào lòng bàn tay của cô. Loại cảm giác này không hề khác gì những lần trước. Cố Chi Tang có thể xác định chắc chắn rằng sương đen trên thân thể của người phụ nữ này rất dày nặng, đã che đậy hoàn toàn tướng mạo và hơi thở của cô ấy. lực lượng của cô một khi thăm dò truyền vào cơ thể của cô ấy thì cứ như ném đá chìm xuống đáy biển vậy, không hề có chút tác dụng nào. Trái lại, cô còn bị một lực lượng mạnh mẽ đánh trả thẳng vào lòng bàn tay và mặt. Loại lực lượng sền sệt tràn ngập tà ác này cực kỳ mạnh mẽ, nó không hề sợ hãi, mặc dù đạo hạnh của thân thể cô đã đạt đến bậc cao của cấp quyền, đã gần đến cấp địa, hơn nữa còn có một hồn lực cường đại bảo hộ. Tuy nhiên, ở một nơi mà mọi người không thể nhìn thấy, cũng chính là lòng bàn tay của Cố Chi Tang. Nơi tiếp xúc với bả vai của người phụ nữ điên kia đã bị lực lượng âm độc này ăn mòn một tầng da. Sự đau đớn kịch liệt truyền đến từ lòng bàn tay khiến Cố Chi Tang biết rõ rằng chắc hẳn lòng bàn tay của cô đang bị đốt cháy rồi. Nhưng trên khuôn mặt của cô lại hoàn toàn không có vẻ đau đớn, mà trái lại cô còn hơi nhếch khóe môi, ánh mắt lạnh như băng. Quá ra mục tiêu của sương đen này đúng là cô. Chương 485, Sương Đen 2. Lực lượng âm tà ẩn giấu trong thân thể của người phụ nữ điên này có cùng nguồn cội với lực lượng đang ức chế tự tiến cấp đạo hạnh của cơ thể cô. Lòng bàn tay vẫn còn tiếp tục đau rát và Cố Chi Tang có thể cảm nhận được độc khí âm tà kia đang điên cuồng tìm cách chui vào cơ thể mình, cố gắng xâm nhập vào kinh mạch. Nhưng hồn phách của Cố Chi Tang cường đại khác thường, có một tầng hồn lực bảo hộ thân thể, nên đã chặn đứng sương đen kia ở bên ngoài cơ thể. Cô chỉ bị một ít vết thương ngoài da, không bị ảnh hưởng nhiều. Điều càng khiến cho cô cảm thấy kinh hãi là chuyện trên thân thể của người phụ nữ điên này, ngoại trừ một lớp sương đen nồng đậm che lấp thiên cơ, thì còn có một lực nhân quả lớn không thể bỏ qua. Đây mới là nguyên nhân chân chính khiến cho Cố Chi Tang do dự. Sự tồn tại của lực nhân quả này cũng đồng thời chứng minh suy đoán của cô không hề sai. Người phụ nữ điên này là sợi dây liên kết hai ngôi làng này, thậm chí còn là điểm đột phá mấu chốt của vụ việc buôn người tại các tỉnh thành phía Nam. Cho dù sương đen đã che khuất toàn bộ thiên cơ ở khu vực các tỉnh thành phía Nam, khiến cho Cố Chi Tang trở thành một người mù, nửa bước cũng khó đi, nhưng cô vẫn truy tìm được nút thắt quan trọng nhờ lần theo các dấu vết để lại. Chỉ cần vạch trần nút thắt này thì tất cả bí ẩn đều sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng bởi vì vụ việc đằng sau người phụ nữ điên này có liên lụy đến toàn bộ khu vực các tỉnh thành phía Nam, cũng liên quan đến vô số sinh mệnh trên trần gian, nên hậu quả của việc vạch trần nút thắt này tất nhiên cũng sẽ thay đổi số phận của rất nhiều người. Cho nên, trên thân thể của người phụ nữ này mới có lực nhân quả lớn đến như vậy. Đúng là bởi vì ý thức được điểm này nên Cố Chi Tang mới chần chừ. Ở đời trước, Cố Chi Tang không tiếp xúc trần thế, không quan tâm đến chuyện trên trần gian. Một là cô không có hứng thú, hai là cô cũng không muốn nhân quả của người phàm trần làm liên lụy đến chuyện tu hành của bản thân. Cố Chi Tang ở trong huyền môn là một môn chủ có địa vị cao ngất, xa rời quần chúng, không nhiễm bụi trần, là đồ đệ đứng đầu của Nhân Tiên Quân Hồng. Lúc này đây, cô thật sự muốn ra tay thay đổi thế sự và vận mệnh của nhiều người như vậy sao? Trong 2-3 giây nín thở, Cố Chi Tang đã suy nghĩ rất nhiều thứ, còn những nhân viên công tác và hai dân làng ở đằng sau thì lại vô cùng khiếp sợ trước sức lực cánh tay mảnh khảnh của cô. Nhìn thì có vẻ gầy yếu mà lại có sức mạnh lớn đến mức nhẹ nhàng áp chế được một người đang phát cuồng. Nhưng các thí sinh khác thì đều cảm nhận được luồng khí nhàn nhạt, kỳ diệu đang bao bọc xung quanh thân thể của cô. Một lúc sau, Cố Chi Tang thở vào, phun ra một ngụm khí đục, đôi mắt đen lái hiện lên một chút phức tạp. Dường như cô đã thay đổi một ít, nhưng hình như cũng chưa biến đổi gì cả. Bàn tay của cô rung lên, trong nháy mắt dưới chân cô hiện lên một trận pháp nhỏ nhìn khá đơn giản. Cô quay đầu nhìn về phía mấy người đứng đằng sau. Tôi cần mọi người giúp tôi một việc. Mấy người khác đều đứng thẳng người, sắc mặt nghiêm túc hẳn. Tuân Dĩ Khuynh nói với giọng chắc chắn. Cô đã phát hiện ra điều gì rồi? Vẻ mặt của Cố Chi Tang bình thản nói. Tôi nói rồi, trên thế giới này không có chuyện gì mà không có cả, cũng sẽ không có sự oán hận không có lý do. Bất kể là thù hận, ghen tị hay là các loại cảm xúc khác thì đều nhất định sẽ có nguyên nhân đằng sau. Nhưng sự hận thù của người phụ nữ này lại xuất hiện đột ngột, vô cùng kỳ lạ. Thật ra không cần phải xem tướng, chỉ cần nhìn vào tình trạng suy sút và điên khùng bây giờ của cô ấy thì cũng có thể thấy được nhất định trong quá khứ cô ấy đã từng phải chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa, rất có thể chính ngôi làng này đã gây ra tổn thương đến cô ấy. Tuy nhiên, thần trí của cô ấy đã hoàn toàn bị sụp đổ. Ngay cả khi bị người trong làng đánh đập, chửi rủa và nhục mạ, thì cô ấy vẫn chỉ si ngốc và thờ ơ. Một như vậy mà khi nhìn thấy hai người xa lạ là Tuân Dĩ Khuynh và Hoa Mỹ Đô, thì lại nảy sinh oán hận dày đặc. Cô ấy đột ngột phát cuồng và chỉ hận không thể tróc thịt của mấy người. Chuyện này chẳng lẽ không kỳ lạ hay sao? Hoa Mỹ Đồ nhíu mày. Quả thật quá kỳ quái, nhưng điều này có thể chứng minh cái gì chứ? Cố Chi Tan liếc mắt nhìn anh ấy một cái rồi nói. Điểm giống nhau duy nhất giữa anh và Tuân Dĩ Khuynh cũng là điểm khác biệt với tất cả mọi người, chính là ở chỗ hai người có cách ăn mặc kỳ lạ, vừa nhìn đã thấy là người trong giới quyền học. Hai người quay qua nhìn nhau, một người mặc trang phục của đạo sĩ, một người mặc áo choàng dài khoác bên ngoài, còn các thí sinh khác đều ăn mặc bình thường. Đúng là như vậy thật. Cho nên... Hề Hải Hồng giật mình hiểu ra. Cho nên người phụ nữ này không phải đang oán hận hai người bọn họ, mà là hận những người mặc loại trang phục như thế này hả? Chuyện cô ấy phát điên như này chẳng lẽ cũng là do các quyền sư trong giới quyền học làm hại? Tuân Dĩ Khuynh nói, chỉ dựa vào một điểm này để làm chứng cứ thì vẫn còn khá gượng ép. Cho dù là như vậy thì chuyện này có móc nối gì đến vụ án mà chúng ta đang điều tra chứ? Chương 486, Sương Đen 3. Cố Chi Tan nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Bạch Từ. Anh có thể giúp cô ấy tỉnh táo lại không? Suy nghĩ của cô ấy rất hỗn loạn, trong đầu toàn là một mớ hỗn độn. Đương nhiên không phải Cố Chi Tan đã suy đoán dựa trên chứng cứ này, cô chỉ căn cứ theo lực nhân quả dày nặng trên thân thể của người phụ nữ điên này mà thôi. Tuy nhiên, cô không thể giải thích rõ ràng điểm này được, bởi vì những người khác sẽ không cảm ứng được nhân quả và cũng không ai có thể tin tưởng được một quyền sư nhỏ bé như cô có năng lực như vậy. Bạch Từ nói, tôi có thể thử xem, nhưng không thể cam đoan sẽ thành công đâu. Vấn đề liên quan đến tinh thần rất khó giải quyết. Khi bọn họ đang trao đổi thì những nhân viên công tác và Trịnh Hiểu Na đứng bên cạnh đều có vẻ mặt ngơ ngác. Bởi vì sự che chắn của Cố Chi Tan nên mọi người xung quanh chỉ có thể nhìn thấy khuôn miệng của các thí sinh động đậy, không thể nghe thấy âm thanh phát ra. Trịnh Hiểu Na, mọi người đang nói chuyện gì vậy? Hai dân làng đứng sau liếc nhìn nhau cũng có một chút căng thẳng, không biết mấy người kia đang làm cái gì. Bạch Từ bước lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào hai bên huyệt thái dương của người phụ nữ điên. Anh ấy đang dùng năng lượng của mình để khơi thông tâm trí cho cô ấy. Ngay từ đầu, người phụ nữ kia còn giãy giụa kịch liệt. Dần dần, theo sự khơi thông có hiệu quả của Bạch Từ, cô ấy đã thả lỏng và bình tĩnh hơn. Tuy nhiên, người phụ nữ này vẫn ngây ngốc, ngơ ngác, không có phản ứng gì nhiều. Cố Chi Tan cũng không thất vọng. Sở dĩ cô cần sự giúp đỡ của những người khác là bởi vì cô cần thu thập một ít manh mối để phá giải các rào cản của vụ việc. Nhưng sương đen trên thân thể của người phụ nữ này quá dày đặc. Một khi cô chạm vào thân thể của cô ấy, thì sẽ ngay lập tức bị lực lượng kia điên cuồng tấn công. Sau khi người phụ nữ điên bình tĩnh lại, thì Daisy đã bước lên và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp của cô ấy. Daisy nhắm mắt lại, cố gắng hồi tưởng. Cố Chi Tan, thế nào rồi? Có nhìn thấy được thứ gì không? Daisy nhíu mày. Suy nghĩ của cô ấy rất hỗn loạn, tất cả mọi thứ đã bị bóp méo thành một mớ hỗn độn. Tôi chỉ cảm thấy sự đau đớn, tuyệt vọng và nỗi oán hận sâu sắc trong tâm trí của người phụ nữ này. Tôi có thể cảm giác được ở sâu trong tâm trí của cô ấy có một đoạn ký ức đã bị cô ấy giấu đi. Đoạn ký ức này cực kỳ quan trọng đối với cô ấy. Tuy nhiên, có một lực lượng kỳ quái đang ngăn cản tôi xâm nhập sâu hơn để xem xét. Nó giống như một đôi mắt ở trên cao đang nhìn chằm chằm vào tôi, đứng ở dưới đáy vực sâu vậy. Khi nói đến đây, trên khuôn mặt của Daisy đã lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt hiện lên một chút đau đớn. Hai dân làng đứng sau đã không thể ngồi yên được nữa, lập tức đứng dậy tiến lại gần hơn. Các vị khách quý, mấy vị đang muốn làm gì thế? Mấy người qua mỹ đồ đứng xung quanh hơi khiếp mắt lại, yên lặng chặn hai người kia đến gần. Bọn họ đang tiến hành chữa bệnh, không thể bị quấy rầy được. Daisy đang nắm tay của người phụ nữ điên lúc này, khẽ cắn môi, kiên trì tiếp xúc đến khu vực kia. Trong nháy mắt, cô ấy đã nhìn thấy một loạt hình ảnh chấn động. Máu, máu đỏ tươi lan tràn khắp nơi. Có một số người ăn mặc trang phục rất giống quần áo của Tuân Dĩ Quynh đang làm gì đó trong một căn phòng nhỏ hẹp. Có nam, có nữ, dường như đang cử hành một nghi thức gì đó. Cô ấy bị xích ở trong phòng. Sau đó những người kia đang thành kính bái lại một bức tượng, là bức tượng của một vị thần. Ánh mắt của Cố Chi Tàn sáng quắc. Vị thần nào? Có bộ dạng như thế nào? Daisy run rẩy khóe miệng như không biết phải miêu tả như thế nào. Cùng lúc đó, người phụ nữ điên đang cộng cảm cùng cô ấy cũng đã nhớ lại ký ức oán hận sâu sắc nhất được chôn giấu trong trí nhớ. Gương mặt vốn dĩ đã bình tĩnh lại của cô ấy bắt đầu hiện lên sự đau khổ dãy dụa. Là một bức tượng. Daisy đang nói thì một vệt máu đột ngột tuôn ra từ mũi của cô ấy. Thấy vậy, Cố Chi Tan lập tức túm chặt bả vai của Daisy, vận chuyển hồn lực của mình sang giúp cô ấy chặn lại đòn tấn công của một lực lượng cực kỳ âm tà và xảo quyệt. Cũng vào ngay tại thời điểm đó, cô đã nhìn thấy hình ảnh mà Daisy đang thấy. Đó là một bức tượng có một bên tay dài, một bên tay ngắn, mặc một áo khoác màu đồng rực rỡ. Phần đầu của bức tượng được chạm khắc thành nhiều khuôn mặt. Mỗi một khuôn mặt nhỏ đều có biểu cảm hoàn toàn khác nhau. Có gương mặt ai oán, cũng có gương mặt tức giận, hưng phấn, có cả gương mặt tàn nhẫn, biểu cảm trên các khuôn mặt cực kỳ sống động, trông giống như người thật. Trong khoảnh khắc bị Cố Chi Tan nhìn thấy thì bức tượng kia đã lập tức biến mất. Daisy đột nhiên buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, rồi nâng tay lên lau đi vết máu dưới mũi. Các thí sinh khác thấy vậy thì lập tức vây quanh, nghiêm túc hỏi cô ấy. Cô không sao chứ? Cô ấy lắc đầu, nhìn về phía Cố Chi Tan. Tôi không sao cả, nhưng tan tan... Vào thời điểm cuối cùng, cô ấy có thể cảm giác được Cố Chi Tan đã giúp cô ấy chặn đứng một thứ gì đó. Tôi cũng không có việc gì. Cố Chi Tan có sắc mặt trắng bệch, mở hai mắt ra, rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười thật lòng lần đầu tiên trong ngày hôm nay. Tôi đã bắt được rồi. Chương 487, rào cản bị phá vỡ. Vào khoảnh khắc khi cô nhìn thấy bức tượng kia thì tất cả rào cản, ngăn chặn và lớp sương mù che khuất hai mắt của cô đều bị đánh tan. Lớp sương mù che khuất khuôn mặt của người phụ nữ điên đã dần tan biến, lộ ra mệnh cách cực kỳ rõ ràng, đợi người đến giải đọc quá khứ trong cuộc sống của cô ấy. Giọng nói của Cố Chi Tan rất chân thành. Chuyện ngày hôm nay thật sự cảm ơn hai người. Bạch Từ và Daisy đều xua tay nói. Chúng tôi không làm được gì nhiều. Các thí sinh còn lại đều khá sửng sốt. Không biết có phải là ảo giác của bọn họ hay không mà Cố Chi Tan từ trước đến nay vẫn luôn thần bí khó lường thì bây giờ lại có vẻ như cô không còn lạnh nhạt và hờ hững như trước. Không còn sương đen cản trở nữa, nên lực nhân quả trên thân thể của người phụ nữ điên này càng dày nặng đến mức khiến người khác phải kinh ngạc. Cảm nhận được lực lượng này nên Cố Chi Tang đã hơi dừng lại một chút rồi mới bắt đầu giải độc tướng mạo của cô ấy. Có một số việc khi đã bắt đầu nhúng tay vào thì nhất định sẽ lây nhiễm nhân quả, nhưng cô lại không thể không làm điều này. Khi hai dân làng kia dẫn người phụ nữ điên đã bình tĩnh trở lại đi ra khỏi văn phòng ủy ban thôn, thì hai người vẫn còn hơi bối rối. Bọn họ gọi điện thoại cho trưởng thôn Ngô Phong. Anh, chúng em dẫn cô ta đi ra ngoài rồi. Ngô Phong, những người kia thì sao? Bọn họ có phát hiện ra gì không? Không phát hiện ra gì cả. Khi bọn họ bày trò giả thần giả quỷ, thì cô ta vẫn luôn trong tình trạng ngây ngốc và ngơ ngác, nhưng mà cũng không nổi điên nữa. Em nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình mà, cô ta hoàn toàn không hề nói được một câu đầy đủ nào. Em thấy mấy vị đại sư kia đều cực kỳ thất vọng, cũng mất hết kiên nhẫn rồi. Bọn họ nói rằng muốn ăn một bữa cơm rồi sẽ rời đi, nên em đã đặt bàn cho bọn họ ở một nhà hàng có phòng riêng rồi. Ngô Phong ở đầu bên kia điện thoại thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Mẹ nó, đám người kia ăn xong rồi thì mau cút đi. Một người dân làng biểu môi nói, em thấy những người này cũng chẳng có gì lợi hại cả. Hơn nữa, hình như bọn họ cũng tắt live stream rồi, chúng ta còn dung túng bọn họ làm gì nữa? Bây giờ chúng ta trực tiếp đập camera và bắt người nhốt lại là được. Chúng ta có các quan lớn bên trên che chở, thì mấy người kia vốn dĩ không thể điều tra đến chỗ chúng ta được mà. Ngô Phong nhớ mày nói, mày đừng lộn xộn. Những người này dù sao cũng đến từ một chương trình nổi tiếng. Nếu những người này thật sự xảy ra chuyện gì ở chỗ chúng ta, thì chắc chắn sẽ gây ra phiền phức không nhỏ đâu. Cứ để cho bọn họ đến từ nơi nào thì trở về nơi đó là được. Được, được, được. Đúng vào lúc này, một dân làng khác vội vàng chạy đến nói, anh, mấy người kia đột nhiên biến mất rồi. Em ngồi sớm trong nhà hàng chờ đợi rất lâu mà không nghe thấy có bất cứ tiếng động nào trong phòng riêng kia nên đã hơi nghi ngờ. Kết quả khi em mở cửa vào thì quả thật không còn người nào trong đó. Ngô Phong, các dân làng. Hoàng hôn ở thôn Tiểu Nham có màu đỏ cam. Ráng mây đỏ phía chân trời nhìn như một biển lửa đỏ rực mang theo áp lực và bầu không khí tiêu điều. Các gia đình trong làng đang chuẩn bị bữa cơm tối. Trong lúc nhất thời, những con đường trong làng đều yên tĩnh, không có tiếng động gì. Một bé trai gầy gò đang ngồi trong sân nhà chơi điện thoại di động. Bên trên đang phát một số video hài hước. Cậu bé này đúng là người có giọng dịch đực, đã mở miệng châm chọc mỉa mai nhị nha ngày hôm nay. Trong phòng bếp, một cô bé lớn tuổi hơn cậu bé một chút đang nấu cơm. Cậu bé mất kiên nhẫn gào lên. Chị có thể nhanh tay lên được không? Em sắp đói chết rồi. Trong phòng, một bà cụ khá lớn tuổi nghe được tiếng hét của cậu bé thì lập tức chửi mắng. Con nhóc chết tiệt kia, mày muốn đói chết em trai à? Vất vả mãi mới làm xong được bữa cơm thì cô bé đã nóng bức đến chảy mồ hôi đầy đầu. Sau khi dọn xong mâm cơm thì bà cụ và cậu bé kia mới nghênh ngang đi đến và ngồi vào bàn. Đi vào trong phòng gọi cha mày ra ăn cơm đi. Ôi, mày còn lấy một cái bát nữa ra làm gì? Bà cụ quát to. Cô bé nhút nhát nói, Lấy cho mẹ một ít cơm tối. Bà cụ hờ hững nói, bánh bao ngày hôm qua không phải còn thừa sao? Lấy thức ăn mới cho loại đê tiện đó ăn thì cũng chỉ chà đạp lương thực mà thôi. Đi lấy bánh bao cho cô ta đi. Cô bé trầm mặc không phản bác lại, rũ đầu làm theo. Đúng lúc này, cửa lớn của ngôi nhà bị đá văng ra, kêu đùng một tiếng khiến cho tất cả mọi người trong sân giật mình hoảng sợ. Bà cụ bật dậy. Mấy người là ai vậy? Bọn giặc đến cướp bóc à? Cậu bé có giọng dịch đực trừng lớn hai mắt, nhận ra những người này chính là đám người xuất hiện ở ngọn núi phía sau làng hôm nay. Bởi vì con đường kia chỉ có những người đến lấy hàng mới đi, nên mấy đứa trẻ trong làng còn tưởng rằng bọn họ là đối tác của thôn. Về sau, bọn chúng mới nghe được mọi người nói rằng những người này là phóng viên ngoại tỉnh đến nơi này để ghi hình chương trình gì đó. Mấy người... Chương 488, người phụ nữ bị xích trong góc tường. Người vừa dùng chân đá văng cửa ra đúng là người phụ nữ đáng chú ý nhất trong nhóm người kia. Ánh mắt của cô vừa trong sáng lại vừa lạnh lùng, khiến cho mọi người có ấn tượng sâu đậm. Tan tan, làm như này không được tốt lắm đâu, chúng ta không có bằng chứng. Đại Lưu nhỏ giọng điên cuồng khuyên can. Anh ấy cũng không biết Cố Chi Tan đã nói gì với các thí sinh khác mà mọi người đều hùng hổ đi về hướng này. Bây giờ thì còn trực tiếp đạp cửa, tự ý xông vào nhà dân. Cố Chi Tan âm tai cười lạnh. Không sao đâu anh Lưu, việc này không có liên quan gì đến mấy người cả. Cô không phải là người của Linh Tổ, cũng không phải là người trong quyền môn. Do đó, cô không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, có thể không kiêng dè làm mọi việc. Nếu đã quyết định muốn nhúng tay vào thì cô sẽ không phí vỏ mồm với những người này, trực tiếp xông thẳng vào nơi hiểm yếu luôn. Cô đi thẳng vào trong sân, muốn đi vào phòng dành cho khách đang đóng kín kia nhưng lại bị một bà cụ lao ra ngăn cản. Cô liếc mắt lạnh lùng trừng bà ta một cái thì bà cụ kia đã bị dọa sợ cứng đờ cả người. Khi cô vừa đẩy cửa phòng ra thì hình ảnh trong phòng đã khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong phòng dành cho khách, ở góc tường tận cùng bên trong có một chỗ khá lộn xộn. Trên mặt đất được trải một lớp đệm mỏng manh, một người phụ nữ đầu bù tóc rối, tinh thần hoảng hốt đang ngồi trên tấm đệm đó. Trên chiếc cổ mảnh mai của người phụ nữ này đang được đeo một sợi dây xích nặng nề. Đầu kia của sợi dây xích được nung chảy, đóng cố định vào vách tường. Trước mặt cô ấy có một cái chậu, bên trong có 2-3 chiếc bánh bao khô cứng, lạnh ngắt cùng một bát nước bẩn thỉu. Khi nghe được tiếng động phát ra từ cửa thì đại não đã chết lặng của cô ấy cũng chưa kịp phản ứng lại. Một cô bé bị dọa sợ đang áp sát vào góc tường, sắc mặt kinh hãi nhìn về phía Cố Chi Tan. Nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng thì ánh mắt của tất cả thí sinh đều lạnh lùng hẳn. Đại Si và Hề Hải Hồng lập tức nghiến răng nghiến lợi. Súc sinh! Một người đàn ông nghe thấy tiếng động ồn ào nên cũng đi ra từ buồng trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì ông ta cũng hiểu ra rằng mọi chuyện đã bị bại lộ. Khuôn mặt của ông ta lập tức hiện lên vẻ hung ác, nhặt chiếc xẻng ở góc tường lên và đập thẳng về phía đầu của Cố Chi Tan. Cố Chi Tan hoàn toàn phớt lờ hành động của người đàn ông kia, chỉ nâng một chân lên đạp thẳng vào ngực của ông ta, ngăn cản hành vi công kích của người đàn ông đó. Cú đá của cô khiến cho một người đàn ông có thân hình mập mạp bay xa 3 mét ngã dưới bụi xuống đất. Bà cụ kia bắt đầu gào to trời phạt, rồi bổ nhào vào người con trai nhà mình khóc lóc thảm thiết. Cố Chi Tan đi đến góc tường bên trong, ngồi xổm xuống, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của người phụ nữ chết lặng kia rồi hỏi: Cô có muốn đi theo chúng tôi không? Cô dẫm chân lên, đạp gãy sợi dây xiềng xích bên cạnh. Tiếng động ầm ầm khiến cho hai mẹ con đang gào khóc mắng chửi bên ngoài giật mình, khiến cho bọn họ hoảng sợ và cũng làm cho thần trí của người phụ nữ trước mắt dần dần tỉnh táo trở lại. Người phụ nữ kia nhìn về phía bàn tay đang đặt trên xích sắt của Cố Chi Tan, ánh mắt khẽ động đậy. Cô ấy rất gầy gò, trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi, ngay cả bản thân cô ấy cũng đã quên mất chuyện mình bị nhốt như một con súc vật ở trong phòng này bao lâu rồi. Thời gian đã lâu đến mức cô ấy còn quên mất bản thân là một con người. Đôi môi của cô ấy run rẩy, là kích động mà cũng là do dự và nhút nhát. Trước đây cô ấy đã từng cố gắng chạy trốn nhưng vẫn luôn thất bại và kết quả sẽ bị nhốt lại như vậy. Lúc này đây, cô ấy thật sự có thể chạy ra bên ngoài hay sao? Có thể bước chân ra thế giới ngoài kia không? Cuộc đời của cô ấy thật sự còn có hy vọng sao? Ngay lúc người phụ nữ kia đang lắp bắp nói ra vài từ ngữ đơn điệu, muốn nói chuyện rõ ràng hơn, thì người đàn ông đang được bà cụ đỡ dậy, dùng ánh mắt cực kỳ hung ác nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nguyệt Hoa, cô phải suy nghĩ kỹ càng vào. Chuyện riêng của gia đình chúng ta không nên vạch trần ra ngoài, khiến người khác chê cười đâu. Tôi đã tha thứ chuyện lần trước khi cô ngốc nghếch nói mấy lời vớ vẩn rồi, và chính cô cũng đã cam đoan với tôi rằng sẽ không có lần sau. Người phụ nữ tên là Nguyệt Hoa run rẩy toàn thân, vẻ mặt lộ ra vài phần hoảng sợ. Giọng nói của người đàn ông kia đã mềm mỏng hơn một chút. Con cái của chúng ta vẫn còn nhỏ như vậy, bọn chúng còn phải đi học mà. Sau này khi bọn chúng đến trường, khi ra ngoài làm việc mà chuyện gia đình lại lan truyền ầm ĩ như vậy, thì bọn trẻ sao có thể sống yên ổn được đây? Cô nói thử xem, chẳng lẽ cô không hề lo lắng chút nào cho mấy đứa trẻ hay sao? Tôi biết trước đây tính tình của tôi quá nóng nảy. Cô hãy nể mặt bọn trẻ, đừng oán hận chúng tôi. Hề Hải Hồng không thể nhịn nổi nữa. Ông câm mồm ngay đi, thật sự là thứ không bằng heo chó. Thế mà ông lại dám đối xử với vợ mình như vậy. Daisy cũng cực kỳ tức giận, lấy ra một con búp bê phù thủy từ trong túi xách của mình. Chương 489, lây nhiễm nhân quả. Bà cụ kia nhìn thấy Hề Hải Hồng hùng hổ mắng mỏ thì cũng cố gắng trấn định, la hét về phía người phụ nữ kia. Nguyệt Hoa à, trên đời này làm gì có người mẹ nào hãm hại con cái của mình chứ? Cháu cả, cháu hai à, hai đứa hãy khuyên nhủ mẹ mình đi, hãy nói rằng hai đứa không muốn mẹ mình rời đi. Cháu cả, cháu hai à, hãy nói mẹ hai đứa rằng sau này khi trưởng thành thì hai đứa có mơ ước gì đi. Cậu bé có giọng dịch đực, bị bà nội dùng chân đạp một cái nên hơi run rẩy một chút rồi khóc lóc nức nở. Con muốn đi học đại học trên thành phố lớn, muốn trở thành cán bộ. Mẹ đừng đi mà, mẹ không thể rời bỏ chúng con. Bà cụ lại trừng mắt nhìn về phía cháu gái đang đứng trong phòng. Cháu cả, cháu nói gì đi chứ? Bé gái đã 13-14 tuổi nên thật ra cũng đã hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cô bé nhìn về phía mẹ của mình, người phụ nữ tuyệt tị quanh năm bị xích ở góc tường. Lúc này, người phụ nữ kia đang quay đầu lại, nhìn chầm chầm vào cô bé. Trong lòng cô bé ngổn ngang đủ loại cảm xúc phức tạp. Cuối cùng cô bé vẫn òa khóc thành tiếng. Mẹ đừng đi theo bọn họ. Cha và bà nội đều biết sai rồi. Bọn họ sẽ không đối xử với mẹ như vậy nữa đâu. Con và em trai về sau cũng sẽ. Ánh sáng le lói duy nhất trong mắt của người phụ nữ kia đã bị dập tắt. Sự đau khổ mãnh liệt cuộn trào lên như con thủy triều đang nhấn chìm cô ấy. Cô ấy muốn giãy giụa, muốn trốn thoát khỏi nhà giam địa ngục này. Đã có một cơ hội trong tầm tay của cô ấy, nhưng khi sắp sửa vươn tay ra thì cô ấy lại có một chút chần chừ. Sự tra tấn kéo dài đã mày mòn sự dũng cảm và chính trực của cô ấy, khiến cho cô ấy trở nên nhát gan và chết lặng, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Cho dù bản thân cô ấy đã cực kỳ thất vọng với những đứa con của mình, nhưng mà dù sao, những đứa trẻ bọn chúng cũng là người vô tội, đặc biệt là con gái cô ấy. Con bé sẽ thường xuyên lén lút đi ra ngoài vào ban đêm để nhét cho cô ấy một ít đồ ăn và lấy thêm chăn cho cô ấy. Người phụ nữ kia biết rằng một khi cô ấy đi theo Cố Chi Tan rời khỏi chỗ này thì gia đình này, thậm chí ngôi làng này sẽ bị hủy diệt. Trong lúc chần chừ thì cô ấy đã không nhìn thấy ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng của Cố Chi Tan, thậm chí còn có một chút thất vọng nhàn nhạt. Cô đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Cho dù những người này ích kỷ, tàn nhẫn, không chuyện ác nào không làm, còn giết hại cả những người vô tội khác thì cô cũng không muốn rời đi sao? Khi Cố Chi Tan hỏi ra câu này thì vốn dĩ ý thức tỉnh táo của cô lại đột nhiên có chút mơ hồ. một âm thanh mờ ảo xuất hiện trong đầu cô, liên tục vang lên từng tiếng chất vấn. Có đáng giá không? Cô là con cưng của trời, là thiên tài quyền học. Về sau, cô sẽ đắc đạo thành thần. Vì sao lại còn muốn nhúng tay vào chuyện sinh tử của mấy con kiến phàm trần này? Hãy nhìn những con người này đi, yếu đuối và bất lực, không hề có khí phách. Cho dù cô có đâm thủng bầu trời nơi này, nhìn thì có vẻ như đã giải cứu được rất nhiều người, nhưng bọn họ đã trở thành đồ bỏ đi rồi, đã hòa hợp thành một thể thống nhất với ngôi làng này rồi. Chính cô mới là người xấu xa, phá hoại cuộc sống của bọn họ, làm hại gia đình bọn họ. Những người này không những sẽ không cảm ơn cô, mà trái lại, bọn họ sẽ oán hận cô xen vào chuyện của người khác, cầu xin cô tha cho người nhà của bọn họ. Cô nhất định sẽ hối hận khi chấp nhận bị lây nhiễm nhân quả chỉ vì những con người như vậy. Cô là thần tiên ngồi tích trên cao, mà đã là thần thì sẽ không bao giờ cúi đầu cả, cũng sẽ không suy nghĩ về sự cực khổ chốn trần gian. Cô đừng để bị kéo xuống thần đàn, lây nhiễm hơi thở trần tục như vậy. Hãy nhìn những đứa trẻ tội nghiệp này đi. Bọn họ mới là đối tượng chân chính cần cô cứu vớt. Bọn chúng không hề tham gia vào vụ việc này. Còn có vô số những người thân vô tội khác của những người tham gia vào vụ án buôn người nữa. Tất cả bọn họ đều không hay biết gì về tình hình thực tế cả. Cô hủy diệt ngôi làng này, đưa tất cả bọn họ vào trong ngục giam, thì những đứa trẻ vô tội này sẽ trở thành con cái của tội phạm. Bọn chúng sẽ mất đi thể diện và cơ hội có được công việc đàng hoàng, cũng mất đi gia đình hạnh phúc vốn có. Ảnh hưởng đến vận mệnh của vô số người như vậy, thì cô còn muốn tiếp tục nhúng tay vào sao? Ánh mắt của Cố Chi Tàng chỉ hơi tan rã trong một chớp mắt, rồi lập tức đẩy lùi lớp sương mù đang cố gắng xâm chiếm, quay lại sự trong trẻo ban đầu. Cô nhìn vết thương cháy đen trong lòng bàn tay, rồi dùng sức siết chặt, bóp nát một chút bụi đen cuối cùng, rồi cười lạnh một tiếng. Đúng là bọn chuột nhắt xấu xa, giấu đầu lòi đuôi. Sương đen kia đã bám lại ở miệng vết thương và nhân cơ hội tấn công vào linh đài của cô. Nó muốn dùng những lời nói kia để khiến cô tự nghi ngờ quyết định của mình. Chỉ cần cô nảy sinh một chút hoài nghi về sự lựa chọn của mình, thì lực lượng nhàn nhạt này sẽ có thể nắm bắt được cơ hội và chui vào trong cơ thể của cô. Nhưng mà tâm tính kiên định của Cố Chi Tang vốn dĩ không hề bị nó ảnh hưởng. Cố Chi Tang không cảm thấy bản thân là chúa cứu thế, cũng không muốn nhúng tay vào cuộc đời của ai cả, lại càng không nghĩ về kết quả khi cố gắng hết sức bất chấp việc bị lây nhiễm nhân quả. Cô chỉ cảm thấy con người từ lúc sinh ra không nên bị lừa bán, không nên bị làm nhục, cũng không nên chịu đựng cảnh cửa nát nhà tan. Tất cả những gì cô làm bây giờ đều không thẹn với đạo và lương tâm của mình. Cô chỉ đơn giản là dọn dẹp đống lộn xộn trước mắt mà thôi. Có một số sự việc tất cả mọi người đều biết là nguy hiểm, cũng không hề có lợi cho bản thân, nhưng vẫn luôn có người phải đứng ra làm những điều đó. Chương 490: Báo cảnh sát. Người đàn ông kia vẫn còn đang gào thét ở ngoài sân, liên tục nói rằng đây là chuyện riêng của gia đình bọn họ và đã bị Hoa Mỹ Đồ đá bay ra ngoài. Lúc này hàng xóm cạnh nhà bọn họ nghe thấy tiếng động và đã lập tức thông báo cho Ngô Phong, nên ông ta đã dẫn một đám thanh niên trai tráng trong làng hùng hổ chạy đến đây. Ông ta quét một lượt xung quanh rồi nở một nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn. Mấy vị đang có ý gì vậy? Thôn Tiểu Nham chúng tôi coi mấy vị là khách quý để chiêu đãi, nhưng mấy người lại ồn ào muốn tham gia vào chuyện riêng của gia đình trong làng chúng tôi. Mấy người muốn gây ảnh hưởng đến tiền đồ và tính mạng của những người dân trong làng chúng tôi. Nếu đã như vậy, thì mấy người cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. Tất cả hãy ở lại làm khách suốt đời đi. Khi một đám trai tráng hầm hè xoa tay, như hổ rình mồi muốn lao về phía bọn họ, thì đúng lúc này một tiếng còi trinh tai nhất ốc vang lên từ bên ngoài ngôi làng, vang vọng khắp ngõ ngách vào buổi chiều tối ngày hôm đó. Những người dân vừa rồi còn mặt mũi hung dữ đã lập tức hoảng loạn. Là còi cảnh sát, bọn họ đã báo cảnh sát. Công an khu vực các tỉnh thành phía Nam phá án, mọi người hãy buông vũ khí trong tay xuống. Xin hãy phối hợp với chúng tôi để điều tra và tìm kiếm chứng cứ. Người phụ nữ kia đã được các nhân viên cảnh sát cởi bỏ xiềng xích, đỡ đứng dậy, và vào lúc này cô ấy đã ngước mắt tìm kiếm vị trí của Cố Chi Tang theo bản năng. Cô ấy vẫn muốn nói một lời cảm ơn với Cố Chi Tang, nhưng lại phát hiện ra cô gái kia đã rời khỏi phòng từ lúc nào. Cố Chi Tang mang theo một thân nhiễm đầy nhân quả, đứng ở trong sân và ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ánh trời chiều đỏ rực như lửa, ánh nắng mặt trời cuối ngày đang rải đều lên hai gò má và cổ của cô. Đợi đến khi tiếng ồn ào đã dần dần yên tĩnh lại, thì Cố Chi Tang mới mở mắt ra và đi ra khỏi cửa lớn. Tiếp theo, cô còn phải đến sở cảnh sát khu vực các tỉnh thành phía Nam để cung cấp cho cảnh sát một số manh mối mà cô đã tìm ra được. Cô đã nhìn thấy một số thứ từ trên tướng mạo của người phụ nữ điên kia, cũng đã biết về thân phận của những nhân sĩ quyền sư đứng sau lưng thúc đẩy chuyện này. Cô sẽ cung cấp hết cho cảnh sát để hỗ trợ bọn họ điều tra nhanh hơn, cũng sẽ truy tìm được nguồn gốc chi tiết hơn, trợ giúp cảnh sát triệt phá các băng nhóm tội phạm lâu năm trên địa bàn các tỉnh thành phía Nam này. Mãi đến khi ngồi trên xe cảnh sát thì vẻ mặt của Trịnh Hiểu Na vẫn còn rất ngơ ngác, không biết làm sao mà sự việc lại phát triển đến tình trạng này. Cô ấy không biết đã xảy ra chuyện gì mà có rất nhiều người dân trong hai ngôi làng đều đã bị cảnh sát còng tay lại và áp giải đi. Bên công an tỉnh còn muốn phong tỏa lại nơi này. Ngay khi vừa lên xe, cô ấy đã không ngừng truy hỏi các thí sinh đi cùng. Hề Hải Hồng ho khẽ một tiếng rồi nói: "Đến nơi thì cô sẽ biết thôi, bây giờ chỉ nói hai ba câu thì không thể giải thích rõ được. Tóm lại..." Giọng nói của cô ấy hơi tạm dừng một chút. "Ôi, tôi cũng không biết nên nói với cô như thế nào nữa." Trịnh Hiểu Na: "Làm sao vậy? Có chuyện gì liên quan đến tôi hả?" Cố Chi Tang mở đôi mắt đang nhắm lại nghỉ ngơi của mình ra, rồi thản nhiên nói: "Cô Trịnh, tôi phải thông báo trước cho cô một tin tức, không tốt cũng không xấu." Trịnh Hiểu Na nghe vậy thì trong lòng đột nhiên có linh cảm không tốt. Cố Chi Tang nói: "Em gái của cô, Trịnh Hiểu Diễm, đã tìm được rồi, nhưng cô ấy cũng điên rồi." Trịnh Hiểu Na như bị sét đánh, cả người đều cứng đờ. Cô nói gì cơ? Trong đầu cô ấy hiện lên một bóng dáng si ngốc, ngơ ngác, đầu tóc rối bù. Tuy nhiên cô ấy không muốn tin cũng không dám tin. Cố Chi Tang: "Vừa rồi cô đã gặp cô ấy rồi đấy. Thật ra cô ấy vẫn luôn ở trong thôn Tiểu Nham. Những người dân làng biết chuyện vẫn luôn lừa gạt cô." Trịnh Hiểu Na hoàn toàn sụp đổ tinh thần. Cô ấy nghĩ đến chuyện bản thân đã đến nơi này nhiều lần trong những năm qua, còn dẫn theo cha mẹ trằn trọc tìm kiếm ở những ngôi làng lân cận. Có một hoặc hai lần bọn họ đã đến thôn Tiểu Nham và cũng đã vài lần nhìn thấy người phụ nữ điên dại kia từ xa. Lúc đó cô ấy không mập mạp như bây giờ, cũng không chật vật và thê thảm như vậy. Trịnh Hiểu Na và cha mẹ cô ấy còn cảm thấy một người phụ nữ bị mất trí như này thật sự quá đáng thương, nhưng bọn họ cũng chỉ thổn thức một chút rồi lướt ngang qua cô ấy. Trịnh Hiểu Na và hai vợ chồng già nhà họ Trịnh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện em gái, con gái út mà bọn họ đã tìm kiếm cả đời thật ra vẫn luôn sinh sống ở ngay dưới mí mắt của bọn họ. "Không, không phải như thế. Vì sao những người đó lại đối xử với gia đình chúng tôi như vậy chứ?" Trịnh Hiểu Na suy sụp, khóc không thành tiếng, vô cùng đau khổ. Sĩ quan cảnh sát nghe thấy tiếng khóc đứt ruột đứt gan của cô ấy thì cũng đại khái đoán ra được đầu đuôi câu chuyện. Anh ấy thở dài một tiếng: "Hây, bọn buôn người đáng chết, không biết đã hủy hoại biết bao gia đình rồi." Chương 491, cung cấp manh mối 1. Có hơn mấy chục người trong cả hai ngôi làng bị tình nghi tham dự vụ án buôn bán người quy mô lớn, nên đã bị bắt về sở cảnh sát các tỉnh thành phía Nam. Một loạt xe cảnh sát xếp hàng dài áp giải bọn họ từ thị trấn về sở cảnh sát ngay trong chiều hôm đó. Âm thanh ồn ào, náo động cực kỳ thu hút chú ý. Sau khi bị tạm giam, một số dân làng cảm thấy sợ hãi trong lòng, trên mặt tràn ngập u sầu, nhỏ giọng lo lắng hỏi: "Làm sao bây giờ đây, anh Phong?" "Mấy tên cảnh sát này từ trước đến nay chưa bao giờ bày thế trận lớn như vậy để bắt chúng ta. Có phải bọn họ đã tìm được chứng cứ gì rồi không?" "Đúng vậy. Có phải làng chúng ta sắp xong đời rồi không?" Trong lòng Ngô Phong cũng rất thấp thỏm. Tuy nhiên, ông ta rốt cuộc vẫn là người đã từng gặp mặt mấy vị sếp lớn đứng sau chuyện này. Chỉ dựa vào khí thế thì người kia có vẻ lợi hại hơn nhiều so với đám thí sinh vớ vẩn trên mạng như bọn Cố Chi Tan. Toàn thân người kia có âm khí dày đặc, quả thật chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cho da đầu tê dại rồi. Nghĩ đến đây thì trong lòng ông ta đã yên tâm hơn một chút. Ông ta cố gắng trấn tĩnh lại, tỏ vẻ mạnh mẽ nói: "Mẹ nó, đừng có lảm nhảm nữa, mấy tên cớm kia có thể điều tra ra cái gì được chứ? Trong thôn đã sớm được bên kia chuyển đi hết rồi, đến một sợi tóc thì bọn họ cũng không thể phát hiện được đâu. Còn về phần nhẫn bên ngoài của chúng ta thì bọn chúng đều là nhẫn tên xảo quyệt, đã làm công việc này nhiều năm rồi. Nếu bọn chúng dám khai chúng ta ra thì chính bọn chúng cũng không thoát được đâu." "Miệng của mấy người đó có khi còn cứng hơn đám nhu nhược như bọn mày đấy." Trước đó có một người trong đám này vẫn luôn đi theo Ngô Phong làm việc, cũng là một quản lý trên danh nghĩa ở trong thôn. Bởi vì không cẩn thận nên đã bị bại lộ, bị cảnh sát nghi ngờ tham gia bắt cóc người tỉnh ngoài rồi mang về thôn. Tuy nhiên, người này đã dựa vào trận pháp được các đại sư thiết lập ở trong thôn, giấu những người bị bắt cóc ở trong đó, rồi nghênh ngang quay trở về thôn, hoàn toàn không bị sao cả. Trải qua sự việc lần đó, những tên du thử du thực này đã nảy sinh sự khinh thường đối với quy quyền của pháp luật quốc gia. Sau khi nghe xong mấy lời căng thẳng và hoảng sợ của đồng bọn xung quanh, người quản lý kia đã hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Hừ, anh Phong nói đúng đấy. Lá gan của mấy đứa tên yếu như chân tôm bọn mày còn chưa to bằng lỗ kim đâu. Cứ chờ mà xem. Những đại sư che chở cho chúng ta chắc chắn sẽ có cách xử lý đấy. Chưa đến hai ngày thì mấy tên cướp này sẽ phải mặt xám mày tro thả chúng ta ra thôi." Mấy dân làng bị châm chọc là nhát gan có vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên sự buồn rầu của bọn họ vẫn không thể vơi bớt. "Tôi đâu phải chỉ sợ một mình bị ngồi tù đâu. Con trai cả nhà tôi làm việc ở trên thành phố lớn đang yêu đương với một cô gái. Gia cảnh của nhà gái rất tốt, vốn dĩ còn không vừa lòng với thằng nhóc có gia đình nghèo khó như nó. Ngộ nhỡ tôi thật sự bị bắt vào tù thì việc hôn nhân tốt đẹp đó sẽ thất bại mất." Một dân làng khác cũng sốt ruột: "Con gái của tôi còn đang học đại học mà, thành tích của con bé rất tốt, sắp thi công chức rồi. Tôi cũng không thể gặp chuyện ở thời điểm này được. Anh Phong à, anh hãy nghĩ cách giúp chúng tôi đi." Dân làng bị giam giữ bên trong đang khủng hoảng, nhưng những nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ ở bên ngoài cũng có chút lo lắng. "Đội trưởng Hà, chứng cứ trong tay chúng ta chưa đủ để làm căn cứ bắt giữ hình sự mà, huống chi lần này còn bắt nhiều người như thế, làm như vậy có thực sự ổn không?" Đội trưởng Hà của sở cảnh sát các khu vực phía Nam nói: "Là mệnh lệnh của cấp trên, hình như có người có linh tổ trên tỉnh đứng ra bảo lãnh, chúng ta chỉ cần hành động theo là được. Tuy rằng tôi không tin vào mấy thứ quỷ trâu thần rắn kia, nhưng lần này tôi thật sự hy vọng bọn họ có thể hiển linh trợ giúp cảnh sát khu vực các tỉnh thành phía Nam chúng ta giải quyết nỗi lo lắng luôn hiện hữu biết bao năm qua. Đi thôi, chúng ta đi ghi chép lời khai nào." Bên kia, Cố Chi Tan đang sắp xếp lại những tin tức mà bản thân đã nhìn thấy, quay trở lại thời gian vào lúc buổi chiều hôm nay. Khi cô và các thí sinh khác đang ở trong văn phòng ủy ban thôn Tiểu Nham, thông qua việc cộng cảm trong nháy mắt với Đại Si,